chuyện gì thế này, thật bực mình. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đi tập thể dục đầu tiên đã gặp phải ba cái sao chổi, vì vậy nên tụi nó ở nhà luôn, làm biếng dậy tập thể dục. Gần đây, Bình đã tải phim Inuyasha về xem, nên tối nào, ba con cũng làm. Cú mèo, thức tới 2-3 giờ sáng rồi mới ngủ, vì vậy nên hốc có sức đâu mà dậy nữa. Nói đến ba tên kia chỉ mới dạy tụi nó học bóng rổ được một buổi thì đã biến đâu mất tăm, báo hại tụi nó phải nghỉ học bóng rổ, khi nào ba tên này dạy thì trung tâm sẽ liên hệ. Hiện tại ba đứa đã không ưa gì tên đó rồi, bây giờ còn vì ba tên này mà tụi nó không được học bóng rổ nữa nên tụi nó càng ghét hơn. Tối nay không có bóng rồi, nó sụ mặt ngồi một cục trên giường. Mấy tên trời đánh kia, bọn họ làm gì mà bận. Hội đồng, vậy chứ, làm như là anh em ruột cứ dính nhau như cao su vậy, Phương tức tối thêm vào. Hà à, hay là họ là gay, có khi nào không ta? Nó hét lên làm hai con bạn giật cả mình. Hai, vì tao biết mày không thông minh nhưng tao không nghĩ mày lại. Đến mức độ đó, Bình vừa nói vừa ra vẻ bất ngờ và chia buồn. Hờ, nó đần mặt ra không hiểu, đúng là đôi khi nó cũng không thông minh thật. Hai, anh tự là người yêu của chị An. Vậy làm sao anh tự là gay được mà em mờ kêu ba người đó là bộ ba gây mần chứ, Bình giải thích. Người yêu cái đầu mày á, không đợi nó nói, Phương chộp ngay cốc vào đầu Bình một cái. Hai, nghe cho rõ đây con danh. Vậy tao hỏi mày thằng nào kiss mày, bạn trai của chị mày mà dị hả, tên đó chắc có vấn đề gọi nó nói. Ba đứa ngồi tám một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Tụi nó rơi vào tình trạng thiếu ngủ mấy ngày nay, vì vậy tụi nó quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Ngay lúc ba cô nương nhà ta nhắm mắt lại thì trên trời cũng xuất hiện ba vì sao băng. Ba vì sao này đã tình nguyện rơi xuống để báo điểm gỡ ọi người, vì hôm nay một chuyện động trời xảy ra. Ba đứa nó đi ngủ sớm, khi mà đồng hồ chỉ mới điểm 7 giờ tối thời khắc quây quần bên mâm cơm gia đình, các bác cô chú công nhân dọn vệ sinh làm việc, các trung tâm ngoại ngữ sáng đèn, phòng tụi nó tối om. Tại một góc nào đó trên đường thi sách tại lầu 2 quán ăn Hàn Quốc Han Kang, một hợp đồng hợp tác đã được ký kết giữa tập đoàn du lịch giải trí Hàn Quốc và tập đoàn khách sạn Intercontinental. Vị giám đốc trẻ tuổi Việt Nam đang bắt tay với người đại diện bên Hàn Quốc, sau đó hai bên dùng bữa. Khó mà tin được một cậu con trai 20 tuổi lại có thể đủ năng lực đứng ra ký kết một hợp đồng tầm cỡ như thế. Kẻ được nhắc đến không là ai khác chính hắn Trịnh Quốc Phong. Bỗng điện thoại hắn ta reo. Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi, mong các vị thứ lỗi. Các vị ở lại dùng bữa ngon miệng cùng với mọi người. Câu này nói bằng tiếng Anh, vừa đi xuống, hắn vừa thay đổi hình dạng. Hắn ghé vào WC, lấy nước làm cho ướt đi mái tóc để cho nó rũ xuống. Sau đó, hắn dùng tay hất ngược lên. Sau đó, hắn thao cravat ra, mở khuya cốc nơi tay áo, mở hai cốc áo trên, tất nhiên là cởi hẳn cả chiếc áo vest đen. Trông hắn bây giờ cứ như một chén cơm mới được múc ra từ trong nồi, nóng rạo rực làm người ăn phải nhìn một cách ngây ngất nuốt nước miếng ừng ực. Hey man tự vẫy tay gọi hắn, từ trong chiếc xe thể thao Blackway, hai tên bạn chí cốt đang chở hắn. Con đường thi sách như được sáng hẳn lên, ba anh chàng đẹp trai, manly hết cỡ, sexy hết ga. Đợi hắn leo vào xe tự phóng ngay chiếc BMW tới Black Dragon Club nơi thân quen của bọn này, cách chương.